Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, vs Otori Chawero. Bên kia giống như muốn đánh đơn. Không thiếu bóng tennis bộ viên. Đều phát hiện số 2 bóng tennis trận tình huống. Nhao nhao nhìn trộm, nhìn thấy Tiêu Dạ muốn cùng Otori Chawero tiến hành đánh đơn luyện tập. Lập tức có không ít người tâm tình khó chịu. Vừa mới nhập bộ, liền nhận huấn luyện viên coi trọng. Còn có chính tuyển bồi luyện. Đây là nhiều ít người không có cơ hội. Chawero, không cần nhường. Nếu không, bại bởi người mới học liền quá khó nhìn. Huấn luyện viên Sakaki Taro ngữ khí đạm mạc nói. Nghe vậy, Otori Chawero lập tức nhướng mày. Cho là ta sẽ thua bởi hắn. Đùa gì thế đâu. Đừng nghiêm túc như vậy. Huấn luyện mà thôi. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Nhẹ hừ một tiếng. Otori Chawero dừng lại đập cầu luyện tập. Bị huấn luyện viên nhắc nhở. Để tâm tình của hắn không vui. Nhưng Tiêu Dạ là 3 niên cấp. Hắn là 2 niên cấp. Không có cách nào nói chút lời nói để phát tiết phiền não trong lòng. Liền để ta hảo dạy một chút hắn. Bóng tennis không phải tùy tiện liền có thể đánh tốt. Bên trong nghĩ thầm, hắn đi vào sân bóng. Sau đó đối Tiêu Dạ mở miệng. Người phát bóng à, ok. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Đem dư thừa một chi vợt tennis để qua một bên. Sau đó một mặt đập cầu. Một mặt đi đến đối diện nửa trang. Ta ra tay trước cầu. Về sau mỗi người 2 lần phát bóng giao thế. Có thể chứ. Otori Chawero thở sâu. Chậm rãi tiến nhập trạng thái. Không có vấn đề. Đã ngươi tự tin như vậy. Vậy cứ như vậy đi. 12 cầu thắng bại. Hai người xác nhận tốt quy tắc về sau. Tranh tài bắt đầu. Huấn luyện viên Sakaki Taro đứng ở một bên. Hai tay ôm ngực. Lúc này, Atobe Kigo lùi bước vào số 2 sân bóng. Đi vào huấn luyện viên bên cạnh. Nhập bộ ngày đầu tiên liền đối mặt Chawero sao? Thật đúng là tự tin. Hắn kinh ngạc nói. Ta để bọn hắn đánh. Huấn luyện viên bình tĩnh nói. Atobe, người cảm thấy phương nào sẽ thắng? Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Cho hắn một chút thời gian. Sẽ cấp tốc trưởng thành. Nhưng hiện tại lời nói. Vẫn là Chawero. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Atobe Kigo lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới hôm qua nhận được loại kia biến mất đánh cầu. Lâm thời sửa lời nói. Không. Nếu như chỉ là 12 cầu thắng bại. Đoạt 7. Tiêu Dạ sẽ thắng A. Cái gì? Huấn luyện viên Sakaki Taro một chút khiêu mi. Thật hiếm thấy. Người đã vậy còn quá xem trọng người mới. Hôm qua ta cùng hắn đánh qua 2 cầu. Atobe Kigo bình thản trả lời. Có một cái thật phiền toái kỹ thuật dẫn bóng. Lần thứ nhất đối mặt. Sợ rằng sẽ không có chút nào đối sách. Sakaki Taro im lặng không nói. Lẳng lặng nhìn lại. Bóng tennis giữa sân. Tranh tài bắt đầu. Thứ nhất cầu. Tiêu Dạ phát bóng. Đứng tại đáy tuyến phía bên phải. Tiêu Dạ cũng có thể tuyển chọn vị trí nào. Chỉ là đi đến đáy tuyến. Liền nghiêng người bắt đầu phát bóng chuẩn bị. Tay trái vỗ nhẹ nhẹ 2 lần bóng tennis. Sau đó mãnh liệt ném đi. Đồng thời đầu gối uốn lượn. Bỗng nhiên nhảy lên. Bật lên lực cũng không tệ. Dáng người nhẹ nhàng. Otori Chawero 2 tay nắm vợt. Đè thấp thân hình. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Xem ra không thể khinh thường. Sau một khắc. Ném đi bóng tennis tung tích. Bị Tiêu Dạ mãnh liệt đập nện mà ra. Phanh. Bóng tennis tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn. Mau lẹ hướng lấy Otori Chawero phải phát bóng khu rơi xuống. Flat phát bóng. Thật cao cầu nhanh. Hôm qua nhìn xem còn không có gì. Hiện tại đánh nhau mới có thể hiểu được. Người mới học vậy mà có thể đánh ra loại này cao khối lượng phát bóng. Otori Chawero cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dạ phát bóng xoay tròn cũng không lớn. Là flat phát bóng. Loại này phát bóng là nhanh chóng nhất. Với lại bắn ngược thấp. Lại Tiêu Dạ thân cao cùng bật lên không sai. Là tại chút cao đánh cầu. Điều này sẽ đưa đến. Lần này phát bóng. Cực kỳ tiến công tính. Loại này phát bóng. Trước đây thật lâu Ottori Chawero liền có thể làm được. Nhưng đó là đánh tennis đánh một năm mới có thể làm được sự tình. Đã dạng này, ta liền gấp bội hoàn trả. Nghĩ như vậy, Ottori Chawero cấp tốc vị trí chạy. Dự phán rơi cầu điểm về sau. Lập tức bày ra đánh cầu tư thế. Forehand đánh cầu. Hai chân tự nhiên tách ra đứng thẳng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lần sau vợt tennis. Sau một khắc, lấy chân trái làm trục tâm. Vợt tennis giống như là đồng hồ quả lắc. Từ sau hướng về phía trước mãnh liệt huy động. Bộp một tiếng. Tiêu Dạ cao tốc phát bóng. Lấy cao hơn tốc độ đánh trả. Nhìn thấy cầu bị đánh trở về. Tiêu Dạ kinh ngạc quan sát lấy đối thủ động tác. Đem hết thảy chi tiết một mực nhớ kỹ. Thì ra là thế. Lợi dụng lực ly tâm gia tăng đánh cầu cường độ. Vợt tennis nhận banh vị trí. Tới gần cạnh ngoài. Học được một chiêu. Tại trong đầu mô phỏng một lần. Tiêu Dạ lập tức hướng về rơi cầu điểm chạy. Trước đó hắn phát bóng là đối góc. Ottori Chawero đánh trả là đánh thẳng tuyến. Cố ý để Tiêu Dạ từ sân bóng một bên. Chạy hướng một bên khác. Không chỉ có như thế. Tiêu Dạ động thái thị lực còn có thể phát hiện. Tại đánh trả thời điểm. Ottori Chawero cho cầu tăng lên nhất định trên xoáy. Đối với tân thủ mà nói. Top spin tương đối khó tiếp. Coi như đánh trả. Cũng dễ dàng để cầu đánh ra ngoài giới hạn. Vượt qua tự mình dự đoán quỹ tích. Cùng bóng bàn có chút cùng loại. Cao thủ ở giữa đánh nhau. Trên cơ bản cầu đều là tại cao tốc chuyển động bên trong. Trên không trung bay tới bay lui cầu. Đi vòng cung tuyến dị thường quái dị. Giờ phút này đã là như thế. Ottori Chawero đánh trả cầu. Tại qua lưới về sau. Liền sớm bắt đầu rơi xuống. Rơi cầu điểm so flat muốn càng sâu. Càng tới gần cầu lưới. Dùng cơ sở tới đối phó ta. Cũng quá coi thường ta. Chạy bên trong. Tiêu Dạ hoán đổi cầm vỗ tay. Tinh chuẩn dự đoán trước điểm rơi về sau. Tay trái mãnh liệt lui về phía sau. Mà đồng thời. Ottori Chawero đã sớm hướng cầu lưới chạy. Lên lưới chặn đánh. Atobe Kigo giật mình. Hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình. Chawero ra hỏa này. Vẫn rất nghiêm túc. Thân là người mới học. Tiêu Dạ sẽ ứng đối như thế nào? Huấn luyện viên ánh mắt ngưng lại. Nội tâm suy đoán, chỉ là phổ thông về cầu, sẽ lập tức ăn một phát lên lưới chặn đánh, coi như tốc độ lại nhanh, đánh xảo trá góc độ cũng không kịp nhận banh, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đồng dạng chú ý tới đối thủ động tĩnh, lập tức cảm thấy im lặng, như thế cấp tiến, rõ ràng ta mới là phe tấn công, quá khích tiến, liền dễ dàng lộ ra sơ hở, nghĩ như vậy, Tiêu Dạ lui về phía sau tay trái. Có chút hạ xuống độ cao. Sau một khắc, phịch một tiếng. Trên mặt đất đàn hồi đánh cầu. Bị cao cao đánh bay. Lấy dị thường độ cao vòng cung tuyến. Bay về phía đáy tuyến. Handle hai bô. Ottori Chawero hơi biến sắc mặt. Ai bảo hắn lại này cầu. Tự học sao? Không ai có thể trả lời. Cầu từ chỗ cao rơi xuống. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Vừa vặn đánh vào đáy tuyến phụ cận. Trong chốc lát, Ottori Chawero mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, người mới học lấy ở đâu loại này khống chế bóng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.